Mùa hè trong mắt em, tôi tìm hạnh phúc trong thoáng giây em nhìn, chờ em trên lối quen để thấy con tim nghẹn ngào. Từng ngày qua đi, từng ngày tôi ngóng trông ai bên tìm, ngoài trời mưa đã rơi, mùa hè sẽ trôi thật mau. Sao vẫn vội bước đi, để ai ngẩn ngơ theo tà áo trắng. Sao không quay nhìn anh một lần, để từng đêm mây mơ. Mùa hè trong mắt em, tìm lại trong mắt ai, tìm lại những tháng năm không u hoài, tìm lại con phố quen ngày anh đứng chờ em. Mùa hè đã trôi xa, mình anh nhặt lá thu rơi bên thềm, mình anh đứng trong đêm mơ về màu mắt ấy. Trong mắt em, tôi tìm hạnh phúc trong thoáng giây em nhìn, chờ em trên lối quen để thấy con tim nghẹn ngào. Từng ngày qua đi, từng ngày tôi ngóng trông ai bên thềm, ngoài trời mưa đã rơi, sẽ trôi thật mau. Sao vẫn vội bước đi, để ai ngẩn ngơ theo tà áo trắng. Sao không quay nhìn anh một lần, để từng đêm mây mơ. Mùa hè trong mắt em, tìm lại trong mắt anh, những tháng năm không u hoài, tìm lại con phố quen ngày anh đứng chờ em. Mùa hè đã trôi xa, mình anh nhặt lá thu rơi bên thềm, mình anh đứng trong đêm mơ về màu mắt ấy. Mùa hè trong mắt một mùa hè đã mãi không quay về, anh vẫn chờ em, con tim anh đã trọn đời.